Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 138 Titi Neferteri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung, lấy ở thế giới này là một nơi rất là sang trọng và lần này khi tới Alabasta, Đạt cũng chỉ đi một mình mà thôi, dù sao Annie cần nơi để huấn luyện và thăng cấp. Suru cũng cần quản lý thủ hạ của mình, và các nô lệ thì họ được gửi về nhà của mình làm gián điệp. Đương nhiên, về sau cửu đầu xà đảo tất nhiên là của hắn, còn bà già kia thì sẽ sớm bị giết mà thôi. Mỹ nhân ngư tất nhiên cũng trở về đại dương và về nhà của mình. Để đến đó thì hắn còn cần một người dẫn đường chứ. Dù sao bọn họ mỗi người đều mang theo máy phát tín hiệu. Rất sớm mọi thứ sẽ là của hắn. Đạt ăn mặc đồ sang trọng quý phái, bước trên chiếc thảm đỏ được trải dài từ bên ngoài vào bên trong hoàng cung. Lấy dẫn đường là vua Cobra. Bên cạnh hắn là vô số dáng dấp dễ nhìn thị nữ, và dĩ nhiên là có Titi bên cạnh hắn. Đã đến nơi thưa điện hạ, đây là nơi mà ngài yêu cầu. Vua Cobra lễ phép lịch sự lên tiếng cúi đầu nói, ngữ khí vô cùng kính sợ và cung kính. Rất tốt, Đạt cười cười rồi nói tiếp, ta muốn cô ta, chấm, sau đó Đạt không một chút nào khách khí chỉ vào Titi nói. Làm Titi giật mình, sợ sệt nhưng không dám lên tiếng. Vì cô ta biết nếu như mình làm đối phương mất hứng, số phận của nàng không phải là chết thôi đâu. Mà là cả vương quốc này bao gồm chồng nàng và gia tộc của nàng sẽ vì đó mà chôn cùng. Nếu như đối phương chỉ là thông thường hoàng tộc còn dễ nói. Có thể dùng chính phủ giải quyết nhưng đằng này chính là thế giới hoàng tộc. Uy quyền vượt trên chính phủ hoặc có thể xem là thần. Chuyện này, sắc mặt của Cobra đắng chát có chút không biết làm sao mà run rẩy nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó liếc mắt thấy vợ mình Titi nhẹ gật đầu liền tiếp tục nở một nụ cười miễn cưỡng nói. Cô ấy bây giờ sẽ thuộc về ngài ạ? Tất nhiên, hắn sẽ không dám nổi điên, một vị vua tốt không dám cùng liều chết với thần đâu. Ngươi nguyện ý sao Titi? Đạt cười cười, không một chút cố kỵ nào lấy tay nâng lên cằm của Titi. Titi có ánh nhìn lãng tránh cũng không biết làm sao, liền nói. Tôi nguyện ý thưa điện hạ, cố gắng thốt ra từng chữ, thu phục được nhân vật hiếm Titi. Do dùng phương pháp phản diện thu phục được thưởng 10 điểm tàn ác. Hệ thống thông báo, ngoan lắm, sau đó liền lạnh nhạt đi vào bên trong hoàng cung, còn Titi thì cắn răng cúi đầu đi theo sau hắn, để lại Cobra và nhóm thuộc hạ của hắn đang sợ sệt thở dài một hơi. Hy vọng vị đại nhân này có thể sớm rời đi một chút. Cobra nuốt một ngụm nước bọt, ai biết về sau đối phương muốn làm gì đâu, cơ bản không phải là hắn có thể phản kháng. Cho nên, càng tận lực thỏa mãn đối phương là tốt. Trong hoàng cung, Titi cúi thấp đầu, không nói gì, cô ấy đã biết đến số phận của mình. Làm sao, có vẻ không nguyện ý trở thành người của ta thì phải. Đạt cười cười câng câng lên tiếng. Không thưa ngài, em nguyện ý đi theo ngài suốt đời. Titi vội vàng giải thích, sau đó quỳ một chân xuống thề thốt nói. Em thề đi theo ngài đến hết cuộc đời mình. Giỏi lắm, hãy chứng minh đi. Ngồi lên trên vương tọa, Đạt ngoắc Titi lại gần mình. Sau đó không chút nào cố kỵ chạm vào ngực của cô ta. Biết mình đã trốn không thoát, Titi thấp giọng cầu xin, xin ngài thương tiếc em còn có một đứa con trong bụng. Được, ta sẽ nhẹ nhàng mà, điện hạ cảm tạ ngài ban ân. Titi nhìn Đạt vui vẻ mỉm cười, hoàn toàn đã cùng người đàn ông trước mắt này điên cuồng vì cảm giác sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vội vàng quỳ một chân xuống, cảm tạ, chính Titi cũng không thể tin được chính mình sẽ điên cuồng như thế này. Được rồi, lấy sự trung thành của ngươi, phần thưởng cho sự bất tử của ngươi là nên có. Lấy cho người mình sức mạnh, thậm chí căn bệnh làm cô ấy yếu đi đã biến mất. Càng trở nên bất lão không thể không làm cô ấy cảm thấy vui vẻ được. Nữ nhân mà, bất kỳ nữ nhân xinh đẹp não cũng không thể chịu đựng được sự cuốn hút này. Vì càng đẹp càng sờ mất đi vẻ đẹp của mình, cho nên chỉ cần Đạt còn có thể mang lại sự bất lão cho bọn họ, hầu hết đều nguyện hiệu chung với hắn. Nhất là phụ nữ đang bắt đầu già đi. Titi vẫn còn đang vui sướng, vui vẻ cảm nhận lấy sức mạnh đang tràn ngập trên cơ thể. Đây là thứ mà dù cho đức vua Cobra cũng không thể nào cho nàng được. Dù gì đi nữa thì chính mình cũng chỉ bán linh hồn cho một đấng tối cao thôi mà. Đi theo ngài ấy vẫn so ra tốt hơn đi theo tên phế vật kia. Lấy tên Cobra dù vẫn nhìn như một vị vua, nhưng so với các vương quốc khác. Dù có chủ phú, nhưng một thân lực lượng thì sợ rằng không chống đỡ được bao lâu nếu không có hải quân. Một thân một mình phải chịu khổ, và hắn thì trợn mắt nhìn mình rời đi mà không nháy mắt một cái. Tất nhiên, là có sự can thiệp của Đạt thay đổi ý chí cô ấy, làm cô ấy càng thêm trở nên chán ghét và kinh tởm Cobra bằng những lý do mình bịa ra. Người thấy đấy, Cobra quá vô dụng, nếu như một tên thiên long nhân đến đấy thì em đã sớm chết rồi. Đạt cười cười, nhìn đang nằm trong ngực mình ngoan ngoãn như con mèo liền hài lòng vô cùng. Tên rác rưởi kia làm sao có thể so với ngài được chứ điện hạ. Titi trong ngực hắn, vui vẻ vì hắn lấy trái cây dâng tới tận miệng. Trong vô cùng vui vẻ và ngoan ngoãn, không có cảm giác ép buộc như ban đầu. Kể ra cũng nhờ ngài, em mới thấy được bản chất vô dụng của hắn, không đời này hủy rồi. Titi mỉm cười, tiếp tục chê bai Cobra, và thậm chí có chút ghét bỏ thai nhi trong bụng của mình, Vivi vì mang dòng máu của tên kia. Thế nhưng, bản chất thiện lương của mình còn đó, dù gì đi nữa cũng là con của mình, cô cũng không có đổ tội lên đứa con của cô. Sẽ sớm thôi, mọi thứ sẽ hướng ngài quỳ rạp xuống. Titi vẻ mặt tự hào vui vẻ nói, hoàn toàn cho vua Nefertari Cobra đội nón xanh nhận thêm 5 điểm tà ác. Thỉnh người chơi tiếp tục việc tà ác, sẽ tiếp tục cơ mà nên bắt đầu truyền map rồi, tính ra cũng bắt đầu gần 1 tháng. Lấy khoảng thời gian của hai thế giới, chắn sẽ có chênh lệch. Huống chi về, băng hoại tính ra phần nào đó Otto đã bắt được Kiana và truyền năng lượng Honkai rồi. Cho nên ước chừng mấy hôm nữa thì mình phải trở về. Không thể đợi ở đây quá lâu được. Cho nên điểm đến kế tiếp chắc chắn là phải đi đế đô. Akame ga kyu, một chuyến, đạt, M thanh nữ tính của hệ thống trong đầu đạt vang lên. Nghe vậy, đạt liền ra hiệu cho Titi im lặng một chút rồi liên lạc với hệ thống. Chuyện gì vậy hệ thống? Xuất hiện một nhân vật chính dạng tiến hóa mức toàn năng thiên phú, nhanh chóng đến tọa độ mà ta gửi cho cậu để kích sát đi này. Tính danh, Suzuki Ichiro, giới tính nam, thực lực hiện khá yếu do vừa xuất hiện và đang bất tỉnh. Cuối cùng chính là hệ thống của anh ta không có tri giác nhưng khá là mạnh mẽ trong việc học được kỹ năng vô cùng đơn giản. Ta hiểu rồi, lập tức tới ngay, cách chương.